Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1487, Cộng Công Thần Quyết. Cũng tốt, đi theo ta, Tịch Ly lão tổ trầm ngâm chốc lát gật gật đầu, thân thể vung một cái, dường như một con cá lớn giống như, mang theo Vương Xung hướng về đi vào, ao ao ao. Đang hai người chuẩn bị hướng về phía trước đi thời điểm, đột nhiên một trận đặc thù gợn sóng từ đằng sau truyền đến. Vù, lại như một đạo điện lưu dâng lên. Vương Xung cùng Tịch Ly lão tổ cả người chấn động. Hai người liếc nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được giống nhau nghiêm nghị. Sông ngầm dưới lòng đất cùng ngoài đất bất đồng. Nước sông lạnh lẽo, cực kỳ thấu xương. Nhưng quan trọng nhất là, nơi này nước sông tương đối yên tĩnh, mặc dù là lại phun trào cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có ở bên ngoài vật tiến vào thời điểm, mới có thể phát ra loại này tiếng vang. Có người đi vào rồi. Vương Xung trầm giọng nói, một đôi mày kiếm sâu sắc nhíu lại. Chỗ này sông ngầm dưới lòng đất căn bản không có như vậy dễ dàng phát hiện. Muốn đi vào ở đây. Có thể nghĩ tới biện pháp chính là chuyển mở bác núi lô. Tìm tới sau đó cái kia lấy nước đường nối. Không biết là cái gì người. Tịch Ly lão tổ nhăn lại đầu lông mày. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Những người này là hướng về phía chúng ta tới. Vương Xung lắc lắc đầu. Từ Tịch Ly lão tổ góc độ. Có lẽ còn phán đoán không ra đối phương là địch là bạn. Nhưng Vương Xung lại biết. Nhất định là những người mặc áo đen kia. Chỉ có bọn họ mới có đầu đủ lý do đối với chính mình đuổi không phóng. Bất luận chính mình trốn tới chỗ nào. Cũng muốn đem mình lục soát ra. Hơn nữa tiến nhập sông ngầm đường nối tựu ở năm đời hoạt tử nhân trấn thủ cung điện dưới lòng đất. Nơi, 10 có 8 9 là bọn hắn tại chiến đấu thời điểm. Phá hủy bác núi lô. Lộ ra đường nối. Để cho bọn họ phát hiện đầu mối, đường nối chỉ có một cái kia chút người theo sát sau lưng tự mình, nhưng Thủy Chung không có phát hiện mình, hết sức dễ dàng tựu sẽ nghĩ tới bác núi lô hạ lộ ra đường nối. Dầm, đang cùng Tịch Ly lão tổ nói chuyện với nhau thời điểm. Một trận tiếng vang lớn hơn từ đằng sau truyền đến. Đối phương đang bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Xung cùng Tịch Ly lão tổ phương hướng mà tới. Đi mau, Tịch Ly lão tổ con ngươi co rụt lại, đột nhiên lôi kéo Vương Xung, nháy mắt bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước đi. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Vương Xung đám người mấy trăm thước phía sau, từng đạo khí tức bàng bạc bóng người có như giao long giống như chính ở bên trong nước. Cấp tốc bơi lội, không ngừng hướng về Vương Xung đám người phương hướng tiếp cận. Mà nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, này chút người cả người hắc y áo bào đen, chỉ lưu một đôi mắt lưu ở bên ngoài, xem ra vô cùng thần bí. Vương Xung suy đoán không sai, từ đằng sau đi ra xác thực thật chính là những người mặc áo đen kia. Nhanh, đem ở đây toàn bộ lục soát cho ta tìm một lần. Sông ngầm chỉ có một cái, bọn họ không thể bay lên ngày đi, dọc theo này sông ngầm tìm, vô luận như thế nào nhất định muốn bắt đến tiểu tử kia. Đại La người thủ lĩnh, đã rơi vào vị đại nhân kia trong tay, hiện tại chỉ còn lại cái kia tiểu tử thối, không làm được nhiệm vụ, các người đều biết hậu quả. Trong bóng tối, người thứ ba người đội mũ rộng vành lạnh giọng nói. Âm thanh xuyên thấu qua sóng tinh thần, truyền vào phía sau từng người mặc áo đen trong đầu. Là, đại nhân, mọi người cùng nhau khom người nói, mà phía trước tên kia người thứ ba người đội mũ rộng vành ánh mắt phát lạnh. Cấp tốc khóa chặt phía trước, giống, sau một khắc, theo một tiếng kinh thiên rít gào, người thứ ba người đội mũ rộng vành quanh người, dòng nước tụ tập. Đưa hắn tầng tầng bao vây, lại trong thời gian ngắn hóa thành một cái hơn 10 thước giao long. Người thứ ba, người đội mũ rộng vành thẳng, đến lúc này mới hiển lộ ra. Hắn trên người lại còn ẩn chứa một thân cường đại hệ thủy năng lực. Oanh, bọt nước rung động, theo một tiếng kinh thiên rồng ngâm, người thứ ba người đội mũ rộng vành nhấc lên đạo đạo chảy đầm đìa. Thôi động quanh người từng người người mặc áo đen cùng mình đồng thời ra tốc hướng về phía trước đi. Ở ngoài đất thời điểm thực lực của hắn bị quản chế, nhưng đã đến nước bên trong, thực lực của hắn không chỉ không có suy yếu, trái lại bay vụt một đoạn. Tiểu tử, ngươi không đi được. Trong bóng tối, người thứ ba người đội mũ rộng vành trong mắt ánh sáng sắc bén, nhấc lên kinh thiên sóng lớn và thanh thế. Thật nhanh, người thứ ba người đội mũ rộng vành nơi đó hơi động. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ nơi đó lập tức sinh ra cảm ứng. Trong lòng hai người đều là khẽ chấn động. Chúng ta đi. Tịch Ly lão tổ trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng như tuyết. Sau một khắc hai người đồng dạng ra tốc hướng về phía trước đi. Bất quá cùng hậu phương thanh thế cuồn cuộn ngất trời bất đồng. Hai người đi tới thời điểm vô thanh vô tức, tất cả dòng nước gặp phải hai người đều sẽ sớm tách ra, vì là hai người nhường ra một con đường, đồng thời cũng giảm bớt hai người ở bên trong nước gặp phải lực cản. Không chỉ như vậy, làm Tịch Ly lão tổ kéo mình đồng thời đi tới thời điểm, Vương Sung rõ ràng cảm giác được nước bên trong tựa hồ có một luồng khổng lồ sức hút, đang chủ động địa hấp dẫn hai người đi tới. Nguồn sức mạnh kia không lộ liễu hạt xương, một cách tự nhiên. Nhưng sức mạnh bùng lên, so với hậu phương người thứ ba người đội mũ rộng vành hóa sinh giao long còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà làm Vương Sung tinh thần lực đảo qua xung quanh, thình lình phát hiện, ở hai người đi tới sông ngầm bên trong, sóng bạc cuốn lấy, mơ hồ hiện ra một căn to lớn, đủ có dài hơn 10 mét, nước sông ngưng tụ mà thành tam xoa trường kích bên trong mơ hồ để lộ ra huyền ảo mà khí tức cổ xưa. Đây là, Vương Sung khóe mắt nhảy lên một chút, con người đột nhiên trợn to, trong thời gian ngắn, mơ hồ nghĩ tới điều gì, cộng công thần quyết, trong cõi u minh một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung nhất thời nhớ lại một môn toàn bộ trung thổ đều có rất ít người biết mạnh mẽ hệ, thủy. Công pháp. Môn công pháp này bị cho rằng là truyền thừa ở thượng cổ thời đại thủy thần cộng công. Nắm giữ cường vô cùng khó tin hệ, thủy, năng lực khống chế. Tình huống cụ thể trung thổ trong điển tịch thiếu có ghi chép. Vương Sung cũng là ở mạt thế thời điểm mới ngẫu nhiên lật xem đến tương ứng ghi chép. Mà cái môn này cộng công thần quyết, rõ rệt nhất tiêu chí, cũng là nhất dễ dàng nhận ra phương thức. Chính là một khi tiến vào trong nước, triển khai công pháp thời điểm, người thi thuật bên người tựu sẽ hiển hiện ra một thanh to lớn cộng công thần kích. Vương Sung vẫn cho là môn công pháp này đã thất truyền. Không nghĩ tới, lại sẽ ở Tịch Ly lão tổ trên người phát hiện, không trách Tịch Ly lão tổ có thể khống chế thiên tượng. Thiên hàng mưa xối xả, cũng có thể ở có nước tình huống hạ. Đại phúc tăng lên công lực. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Tịch Ly lão tổ không nói, Vương Sung tự nhiên cũng sẽ không đi vạch trần. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, Tịch Ly lão tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tịch Ly lão tổ cũng không có chú ý tới Vương Sung biểu hiện biến hóa. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn phía trước. Những người này rốt cuộc là ai? Tiến nhập người nơi này, người người đều là hướng về phía Đại La Tiên Công đi. Thế nhưng những người này nhưng đối với chúng ta chết đuổi không phóng. Ngay cả chúng ta nhảy vào sông ngầm, đều không tránh né được. Hơn nữa này chút người quá thần bí. Chúng ta những tông phái này bên trong cự phách, cũng đều sống cao tuổi rồi. Trước đây nhưng chưa từng nghe qua. Hơn nữa bọn họ cùng những Đại La kia người thật giống như còn có rất sâu ngọn nguồn. Thật sự là quá thần bí. Tịch Ly lão tổ lẩm bẩm nói, hoàn toàn không có đem chuyện nào cùng Vương Sung liên hệ với nhau. trong đầu của hắn còn dừng lại ở người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Cùng tên kia đại la nữ thủ lĩnh nói lời nói kia bên trong. Đối với Tịch Ly lão tổ cùng Huyền Âm lão tổ loại tông phái này cự phách tới nói. Này chút hiển nhiên cho bọn hắn rất lớn chấn động. Vương Dung không nói gì. Vẻ mặt đột nhiên trầm mặc không ít. Trước trong hang động phát sinh cái kia một trận chiến đấu. Đúng là trong vô hình thay hắn che đậy rất nhiều. Bọn họ tăng thêm tốc độ. Xem ra không bắt được chúng ta. Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vương Dung đột nhiên nói sang chuyện khác. Nghe được Vương Dung, Tịch Ly lão tổ cũng cảm thấy sau lưng động tĩnh. Không từ hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đi, chúng ta bơi tới đằng trước đi. Dưới đất không khí thiếu thốn. Bọn họ chờ không được bao lâu. Tựu sẽ phải ly khai. Tịch Ly lão tổ trầm giọng nói. Không có tác dụng. Không có có ngoài ý muốn. Trong tay bọn họ cần phải cũng có loại này màu xanh biếc lá cây. Vương Dung lắc lắc đầu. Nói ra được câu nói đầu tiên thì để Tịch Ly lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Vương Dung lá cây là từ đại la người trên người lục soát. Người mặc áo đen bắt sống không ít người mặc áo đen. Tự nhiên cũng có thể từ trên người bọn họ được. Hơn nữa lấy người mặc áo đen biểu hiện ra đối với đại la người dài. Coi như trước đó chuẩn bị gì vật tương tự, Vương Dung cũng sẽ không bất ngờ. À, vậy phải làm sao bây giờ? Tịch Ly lão tổ nháy mắt đổi sắc mặt. Sông ngầm bên trong cũng là có nguy hiểm. Nếu như ở bên trong du được quá xa, đồng thời lá cây lại tiêu hao sạch, không thể đúng lúc tìm tới cái khác xuất khẩu, hoặc là trở lại điểm xuất phát, đột phá đến mặt đất hô hấp đến không khí mới mẻ. Khi đó chết chính là bọn họ. Hơn nữa phiền toái nhất là Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ vẫn chưa thể bại lộ chính mình. Người mặc áo đen bọn họ còn vẻn vẹn chỉ là thông qua các loại manh mối bọn họ ở sông ngầm dưới lòng đất, nhưng cũng không có cách nào xác nhận. Thế nhưng một khi phát hiện bọn họ, này sẽ có nhiều hơn người mặc áo đen cuồn cuộn không ngừng tiến nhập sông ngầm. Thậm chí ngay cả tên kia tam nhãn lộc hình mặt nạ nam đều có khả năng ra tay. Đây là Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ không thể không nhìn kỹ. Chí ít bọn họ chân chính gặp phải trước. Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ cũng không nghĩ cùng bọn họ ra tay đánh nhau. Ầm ầm ầm, đang hai người giao lưu, đồng thời hướng về phía trước hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm. Trong chớp mắt, một trận khổng lồ chấn động đột nhiên từ hai người phía trên đỉnh đầu truyền đến. Sông ngầm phía trên, cái kia tòa khổng lồ mỏ kim loại mạch tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy. Ông ông rung động, không chỉ như vậy, hai người trong tay rõ ràng còn nghe được một trận đinh tai nhức óc máy móc tiếng. Thanh âm kia làm cho người kinh hãi không ngớt, là đại la người, trong chớp mắt. Vương Dung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Toàn bộ dưới nền đất, có thể khống chế những cơ quan kia, cũng là chỉ có đại la người. Chỉ là thanh thế như vậy thật sự là thái quá khổng lồ. Cho tới chỉnh tòa khổng lồ, vô biên vô tận mỏ kim loại mạch đều theo chấn động. Thật là cường đại cơ quan, này tất nhiên là đại la người cảm thấy nguy cơ. Dùng để đối phó những người mặc áo đen kia. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Hai người tiến vào xuống lòng đất sông ngầm đã có một đoạn thời gian. Tuy rằng bởi vậy tránh khỏi tuyệt đại đa số nguy cơ. Nhưng cũng bởi vậy không thể nhận ra cảm thấy đến trên mặt đất tình huống. Bất quá từ này kinh người chấn động đến nhìn. Cuối cùng một tòa cửa ải bên trong chiến đấu. Nhất định so với mọi người tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Không được, chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên một chàng thốt lên tiếng từ bên cạnh truyền đến. Vương Dung trong lòng rùng mình. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Liền thấy sông ngầm bốn phía vách động run run. Khối lớn bùn đất cùng mảnh vụn rớt xuống. Mà ở phía trước khoảng cách 50-60 thước địa phương. sông ngầm phía trên tầng nham thạch sụp đổ. Một khối nham thạch to lớn, mang theo đại lượng bùn cát từ bên trên lăn xuống, nháy mắt lấp kín sông ngầm, cũng lấp kín đường đi của hai người. Trong nháy mắt, Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ hai người toàn bộ đổi sắc mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.